Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu, không thể phủ nhận, Đế Trường Sinh nói không phải không có lý, nhưng Liễu Vô Tà suy tính được lâu dài hơn, vì một đệ tử mà đắc tội số lớn cường giả, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Thái Hòa Môn rất mạnh, nhưng những thế lực vây công Thánh Long Thần Lâu cũng không yếu. Không sợ Thái Hòa Môn, ta biết ý của ngươi, coi như những đại nhân vật kia muốn thu ngươi làm đệ tử. Đoán chừng cũng là vì Thánh Long Thần Lâu thôi, dù sao Thái Hòa Môn không thiếu thiên tài. Đế Trường Sinh chau mày, biết rõ Liễu Vô Tà đang lo lắng cái gì, hành sự tùy theo hoàn cảnh, dưới mắt chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Liễu Vô Tà ngược lại nhìn rất thoáng, nói xong đứng lên, duỗi lưng mệt mỏi, đang muốn hỏi thăm hai mục khảo hạch sau là gì thì nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, giống như có người xảy ra tranh cãi, các ngươi tu sĩ hạ vực mà cũng chạy tới tranh đoạt danh ngạch với chúng ta, mau cút ra khỏi đây đi. Âm thanh truyền tới từ khu vực Đế gia, hơn 10 thành viên Đế gia bị 5-6 người vây quanh, những thiên kiêu trẻ tuổi từ trên thuyền bay xuống khác biết bọn hắn đến từ bên trong tam vực thì tỏ vẻ không vui. Số lượng danh ngạch chiêu thu đệ tử hàng năm của Thái Hòa Môn có hạn, thường xuyên có tranh giành sinh tử vì một danh ngạch, nếu tu sĩ bên trên vực tranh đoạt với bọn hắn thì cũng thôi đi, nhưng đám người này đến từ hạ vực khiến những tu sĩ bên trên vực này hết sức bất mãn. Chúng ta qua nhìn một chút. Đế Trường Sinh cấp tốc chạy về phía đệ tử Đế gia. Giới tu luyện từ xưa đến nay tàn khốc, tài nguyên có hạn, muốn thu được nhiều tài nguyên hơn chỉ có thể dẫm lên thân thể người khác. Các ngươi muốn làm gì? Đệ tử Đế gia lộ vẻ giận dữ, lớn tiếng quát, Tô huynh, nói nhảm với những thứ rác rưởi này làm gì? Phế bỏ tu vi của bọn hắn thì sẽ không ai tranh đoạt danh ngạch với chúng ta. Một nam tử chừng 20 tuổi nghênh ngang đi tới, khí tức kinh khủng quét ngang mà ra, chấn động khiến đệ tử Đế gia không ngừng lùi lại. Từ xưa đến nay, những đệ tử được cao tầng dẫn tiến sẽ được Thái Hòa Môn chiếu cố nhiều hơn, dễ dàng gia nhập Thái Hòa Môn hơn so với đệ tử không có bối cảnh. Chỉ cần phế bỏ đám người Đế gia này, cơ hội bọn hắn gia nhập Thái Hòa Môn sẽ lớn hơn. Lão tổ chúng ta là cao tầng Thái Hòa Môn, nếu các ngươi dám động thủ, lão tổ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đế Xuân đứng ra, nói lời lẽ chính nghĩa, y chỉ có thể đem lão tổ rời ra ngoài, hy vọng bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, có thể vào được quảng trường này, ai mà không có bối cảnh, không phải nhị thế tổ thì cũng là gia tộc trưởng bối đảm nhiệm chức vị quan trọng tại Thái Hòa Môn. Ha ha ha, vậy ta ngược lại muốn xem lão tổ của các ngươi có thể làm gì được ta. Nam tử họ Tô đứng trước mặt Đế Xuân cười gằn một tiếng, nói xong chém xéo một trường về phía Đế Xuân, thanh thế vô song, thế sinh kiếp cảnh cửu trọng kinh khủng bao phủ mà ra. Thành viên Đế gia, ngoại trừ Đế Trường Sinh, những người khác đều là thái điểu mới vào tử kiếp cảnh, làm sao có thể đối phó với xung kích của sinh kiếp cảnh đỉnh cấp. Mắt thấy trưởng ấn sắp đánh vào vai Đế Xuân, Đế Trường Sinh quát chói tai một tiếng, cấp tốc đứng ra, oanh, Đế Trường Sinh rắn chắc ngăn lại một trưởng này, cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hắn chỉ là tử kiếp cảnh đỉnh cấp, không có chút lực phản kháng nào trước sinh kiếp cảnh. Thời khắc cuối cùng, Liễu Vô Tà vẫn âm thầm ra tay hóa giải phần lớn lực đạo. Đế Trường Sinh lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất. Đã các ngươi là một bọn thì cùng nhau lăn ra khỏi Thái Hòa Môn đi. Nơi này không phải chỗ các ngươi nên tới, chạy về hạ vực đi, nơi đó mới xứng với bọn rác rưởi như các ngươi. Đôi mắt nam tử họ Tô co rụt lại, vừa rồi y cảm nhận rõ ràng một cỗ lực lượng vô hình đã hóa giải công kích của mình. Chương 4236, cao cao tại thượng. Sau khi hạ xuống, Đế Trường Sinh bắn cho Liễu Vô Tà ánh mắt cảm kích. Vừa rồi nếu không có y kịp thời ra tay, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Tô Minh Duệ, người thậm chí ngay cả một tử kiếp cảnh nho nhỏ cũng không thu thập được. Thực sự là càng tu luyện càng trở về. Bên cạnh Tô Minh Duệ, đứng một nam tử chừng 20 tuổi, thần thái lộ ra một tia kiệt ngạo, còn có một tia trương cuồng, trông không phải là người lương thiện. Vừa rồi chính là y châm ngòi thổi gió để Tô Minh Duệ ra tay với thành viên Đế gia. Y càng cười, đóng cái miệng thối của ngươi lại. Tô Minh Duệ quát lạnh một tiếng, khiến nam tử bên cạnh ngậm miệng lại. Không thể chấn thương Đế Trường Sinh bằng một trường khiến Tô Minh Duệ rất mất mặt. Bây giờ đang bực bội, nam tử tên càng cười rõ ràng đang châm ngòi thổi gió. Tốt nhất bọn hắn lưỡng bại câu thương để Vưu gia có thể cướp thêm một chút danh ngạch. Chớ nhìn bọn họ là đặc biệt tiến vào, có thể toàn bộ gia nhập vào Thái Hòa Môn hay không? Vẫn là ẩn số, bọn hắn trổ hết tài năng từ trong vô số thành viên của các gia tộc. Nếu khảo hạch thất bại, không thể gia nhập vào Thái Hòa Môn, về đến gia tộc chắc chắn trở thành trò cười. Cho nên mỗi lần đại tuyển trước, quảng trường đều bộc phát mâu thuẫn kịch liệt, cao tầng Thái Hòa Môn không thể không biết. Kỳ lạ là, đã nhiều năm như vậy, Thái Hòa Môn chưa bao giờ ra tay ngăn lại, hoàn cảnh sinh tồn bên trên vực cực kỳ khắc nghiệt, nếu ngay cả cửa này cũng không qua, vậy liền không có tư cách gia nhập vào Thái Hòa Môn. Nghiêm chỉnh mà nói, đại tuyển đã bắt đầu, đây là cửa thứ nhất bọn hắn phải trải qua, nếu là đặc biệt, những thứ được thừa nhận, tự nhiên không thể đánh đồng với những đệ tử không có bối cảnh kia. Từ khu vực cách xa ngàn dặm, đến đây báo danh những thiên kiêu trẻ tuổi nhiều đến 10 vạn người. Nhưng số người thực sự có thể gia nhập Thái Hòa Môn tuyệt đối không vượt qua 1 phần 10. Có thể tưởng tượng được, muốn gia nhập vào Thái Hòa Môn gian khổ đến nhường nào. Càng cười không giận chút nào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười đặc trưng, xem người này biết ngay là một kẻ khẩu Phật tâm xà. Ánh mắt Liễu Vô Tà quét ngang một vòng, lướt qua hơn 100 tên thiên kiêu trẻ tuổi tụ tập bốn phía. Còn một bộ phận người thờ ơ, bọn hắn đến quảng trường liền yên lặng nghỉ ngơi tại chỗ. Tu vi cơ bản từ sinh kiếp cảnh tam tứ trọng đến đỉnh cấp sinh kiếp cảnh. Còn có chút ít tu sĩ hợp đạo cảnh, tu sĩ tử kiếp cảnh cũng có, nhưng số lượng không nhiều. Các đại tông môn nhiều nhất xuất hiện một hai người, bên đế gia có chừng 20 tên tử kiếp cảnh, khó trách bị các gia tộc khác chế giễu. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Không thể một trường phế bỏ đế trường sinh, khiến Tô Minh Duệ vô cùng tức giận. Lần nữa xuất trường, lần này bất luận là lực đạo hay tốc độ đều vượt xa trường vừa rồi. Đối mặt công kích của Tô Minh Duệ, đế trường sinh cũng không lùi lại. Hắn là thiên kiêu đế gia, là hy vọng tương lai của đế gia, há có thể làm rùa đen rụt cổ. Không chần chờ chút nào, hắn cấp tốc lướt đi, nghênh đón Tô Minh Duệ. Tất cả mọi người đến tham gia khảo hạch Thái Hòa Môn, không cần thiết hùng hổ dọa người như vậy chứ. Liễu Vô Tà bước lên trước, ngăn trước mặt đế trường sinh. Đế trường sinh giúp y nhiều như vậy, y không thể trơ mắt nhìn đế trường sinh đi chịu chết. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, nho nhỏ sinh kiếp cảnh tứ trọng cũng dám xen vào, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Minh Duệ quát lớn một tiếng, không mang theo một tia cảm tình. Liễu Vô Tà đeo mặt nạ che mặt, trông như 20 mấy tuổi, lại xưng hô y là tiểu tử. Thực tế tướng mạo của Liễu Vô Tà cũng chỉ tầm 20 mấy tuổi. Giữa chúng ta không oán không cừu, các ngươi xông lên là kêu đánh giết, thật cho rằng ta dễ khi dễ sao? Trong lòng Liễu Vô Tà bùng lên ngọn lửa vô danh. Trong khoảng thời gian này y một mực bị các thế lực chèn ép, bị vây trong Thánh Long Thần Lâu, đã sớm ôm oán khí. Nếu không phải thực lực y chưa đủ cường đại, y đã sớm khai chiến với các đại tông môn. Khoản huyết cừu này y ghi ở trong lòng, chờ khi cường đại lên sẽ từng cái tìm bọn chúng thanh toán. Xem ra Thiên Đạo Hội tạm thời không có việc gì, nhưng mỗi ngày như ngồi tù thì có gì khác, cả ngày lẫn đêm đều phải chịu dày vò. Liễu Vô Tà không dám chắc chắn Thánh Long Thần Lâu có thể kiên trì đến khi nào, cho nên y muốn dùng hết khả năng tăng cường tu vi, sớm ngày đạt đến hư thánh cảnh. Chỉ có hư thánh mới có thể chống lại cường giả á thánh. Một phen của Tô Minh Duệ triệt để chọc giận Liễu Vô Tà, khiến y động sát tâm. Đây là Thái Hòa Môn, dù cho y muốn giết Tô Minh Duệ cũng phải cố nhìn. Y không phải đế trường sinh, cũng không phải Tô Minh Duệ hay càng cười, không có bối cảnh cường đại, một khi mất đi tư cách gia nhập Thái Hòa Môn, chỉ sợ toàn bộ thiên vực sẽ không có đất dung thân cho y. Thái Hòa Môn cho phép bọn hắn tranh đấu, nhưng không cho phép chém giết, chỉ cần không gây ra chết người, sẽ không có ai ra mặt can thiệp. Tô Minh Duệ công kích đế trường sinh không phải muốn đánh giết, mà là đánh cho bị thương. Như vậy khi khảo hạch, bọn hắn không cách nào dốc hết toàn lực, chỉ có thể bị thúc ép đào thải. Liễu huynh, không thể tức giận. Âm thanh của đế trường sinh vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Y lo lắng Liễu Vô Tà lỡ tay giết chết Tô Minh Duệ. Người khác không rõ ràng, nhưng những người đế gia này vô cùng rõ thực lực của Liễu Vô Tà. Bóp chết Tô Minh Duệ không khác gì bóp chết một con kiến. Tiểu tử này thật không biết tự lượng sức mình, lại dám cứng đối cứng với Tô Minh Duệ. Chẳng lẽ không biết tam tổ của Tô Minh Duệ là phong chủ Vô Tướng Phong của Thái Hòa Môn? Ngay cả tông chủ nhìn thấy cũng phải khách khí. Những người vây xem vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vô Tà. Không rõ Liễu Vô Tà lấy đâu ra sức mạnh mà dám cãi vã với Tô Minh Duệ. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Tô Minh Duệ đã áp sát gần Liễu Vô Tà. Trưởng ấn mênh mông muốn chấn vỡ cơ thể Liễu Vô Tà. Không hổ là thiên kiêu hào môn, mạnh hơn những người sinh kiếp cảnh cửu trọng bình thường mà Liễu Vô Tà từng gặp không ít. Chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Liễu Vô Tà thật không để vào mắt, y nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, không điều động bất kỳ thánh bảo khí hay thánh huyền khí nào. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực đã chặn lại công kích của Tô Minh Duệ. Phanh, khoảnh khắc hai bàn tay tiếp xúc, sắc mặt Tô Minh Duệ đột nhiên thay đổi, hắn cảm giác như một trường của mình vỗ vào tảng đá cứng rắn. Không cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào truyền đến, theo lý thuyết, nếu Liễu Vô Tà muốn giết hắn, dễ như lấy đồ trong túi. Xoạt xoạt xoạt, cơ thể Tô Minh Duệ không ngừng lùi lại, lùi chừng 4-5 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Trái lại, Liễu Vô Tà vẫn đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất như vừa làm một việc hết sức bình thường. Những thiên kiêu vây xem lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn nghĩ mãi mà không ra tại sao Tô Minh Duệ lại bị đẩy lui. Chàng trai trẻ trước mặt đích xác là sinh kiếp cảnh tứ trọng, tuyệt đối không sai, nhưng không sử dụng thánh bảo đã đẩy lui Tô Minh Duệ. Chuyện này có chút không phù hợp lẽ thường, chỉ có số ít người nhìn ra. Liễu Vô Tà che giấu thực lực, tu vi của y nhìn như không cao, nhưng thực tế y tu luyện một môn nhục thân chi thuật cực kỳ lợi hại, đã có thể so với hợp đạo cảnh tầm thường. Tô Minh Duệ, ngươi như vậy cũng không được à, lại bị sinh kiếp cảnh tứ trọng đẩy lui, thực sự là mất mặt Tô gia. Nếu tam tổ của các ngươi biết, có khi nào sẽ nổi trận lôi đình mắng các ngươi Tô gia không có người kế tục hay không? Càng cười còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, hận không thể để hai bên chém giết lẫn nhau, thật ồn ào. Liễu Vô Tà chân đạp Tiêu Dao bộ, không ai thấy rõ y biến mất như thế nào, nếu không phải Càng cười không ngừng kích động, Tô Minh Duệ nhiều nhất chỉ có chút tranh cãi với đế gia. Tô Minh Duệ lại thuộc loại người dễ nổi nóng, không chịu được Càng cười châm ngòi nên mới ngang ngược ra tay. Ba, một bạt tay rắn chắc hung hăng vung lên mặt Càng cười, khiến hắn cả người choáng váng, không ai ngờ rằng Liễu Vô Tà đẩy lui Tô Minh Duệ xong lại tát Càng cười một cái. Không biết vì sao, những người chung quanh cảm thấy rất hả hê, bọn hắn cũng không thích loại người như Càng cười, người tự tìm đường chết. Tu vi của Càng cười cũng không kém Tô Minh Duệ bao nhiêu. Bị Liễu Vô Tà tát một bạt tay trước mặt mọi người khiến hắn đỏ mặt tía tai. Bị Liễu Vô Tà đẩy lui, Tô Minh Duệ vốn đã rất khó chịu, khi thấy Càng cười bị Liễu Vô Tà đánh một bạt tay lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Càng cười bắn ra một cái, tế ra một cây chủy thủ đâm thẳng về phía cổ Liễu Vô Tà. Coi như không thể giết được Liễu Vô Tà cũng muốn cạo một miếng thịt trên người y. Đối mặt công kích của Càng cười, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia hàn khí. Nhiệt độ không khí bốn phía không ngừng hạ xuống, Liễu Vô Tà tu luyện thuộc tính hàn băng, chỉ là không nắm giữ bản nguyên hàn băng nên không cách nào phát huy triệt để hàn băng chi khí. Đối phó với Càng cười thì đã đủ, một tòa băng thuẫn cấp tốc ngưng tụ ra, ngăn trước mặt Liễu Vô Tà, dao găm trong tay Càng cười đâm trúng băng thuẫn không cách nào tiến thêm một bước. Liễu Vô Tà vẫn muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn mở rộng tình thế, Càng cười, ngươi không phải đối thủ của hắn, trở về đi. Từ trong đám người bước ra một nam tử trẻ tuổi, người này khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là sâu trong mắt thoáng qua một tia âm lệ khiến người ta rất khó chịu. Tam ca, hắn đánh ta một bạt tay, ta nhất định phải báo thù. Thấy người tới, Càng cười lộ vẻ mặt ủy khuất, lần này vưu ra tới 20 tên đệ tử, thực lực của Càng cười không phải mạnh nhất, nam tử trẻ tuổi vừa bước ra mới là thiên kiêu đỉnh cấp của vưu ra. Vưu Lân, ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào trên người Vưu Lân, âm thầm đề phòng, thực lực của Vưu Lân cực mạnh, đạt đến hợp đạo cảnh ngũ trọng. Hai mươi mấy tuổi đạt đến tu vi này rất hiếm có. Những người hợp đạo cảnh ngũ lục trọng y gặp ở Thiên Sát Giác đấu trường đều sống mấy trăm tuổi. So với Vưu Lân chính là một trời một vực, Vưu Lân đi đến trước mặt Liễu Vô Tà, không ra tay mà chỉ hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà một lượt. Ngươi tự tát mình một bạt tay, chuyện này coi như xong, Vưu gia ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Vưu Lân không vội không chậm nói, để Liễu Vô Tà tát mình một bạt tay trước mặt mọi người nghe có vẻ như dàn xếp ổn thỏa. Kỳ thực cực kỳ bá đạo. Vừa rồi Càng cười đủ loại châm ngòi thổi gió Vưu gia bọn hắn không ngăn cản. Bị Liễu Vô Tà quạt một bạt tay xong lại xông ra. Khiến Liễu Vô Tà chán ghét, ta phiến như cái tát vì y đáng phiến, nếu như ngươi cũng không phải người biết lý lẽ thì cứ ra tay đi. Mặc dù Liễu Vô Tà rất trân trọng cơ hội gia nhập Thái Hòa môn lần này, nhưng người khác muốn cưỡi lên đầu y đi ị đi đái. Y thà bị từ bỏ cũng sẽ không chịu uất ức này. Cùng lắm thì rời khỏi thiên vực, đến vực khác phát triển, y không tin dưới gầm trời này không có đất dung thân cho y. Ngoại trừ thiên vực còn có thần vực khác, chỉ cần dụng tâm chắc chắn có thể tìm được nơi thích hợp với y. Y đáng phiến nên chỉ có ta phiến y, không đến lượt ngươi, cho ngươi ba hơi cân nhắc, bằng không thì ngươi biết kết quả. Trên người Vưu Lân không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào ba động, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Xem ra từ nhỏ y nhận được gia tộc bồi dưỡng nên mới dưỡng thành một bộ tính cách cao ngạo như vậy. Chương 4237, Cương trực công chính. Thế cục trên sân ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt Vưu Lân hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà không có nhượng bộ, tất cả thành viên đế gia kiên định đứng sau lưng Liễu Vô Tà. Nếu không phải Liễu Vô Tà vừa rồi kịp thời đứng ra, bọn hắn đã sớm bị Tô Minh Duệ chấn thương, từ đó mất đi tư cách khảo hạch. Ngươi là người đầu tiên dám dùng giọng nói này nói chuyện với ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vưu Lân từ nhỏ được nuông chiều, chịu ngàn vạn sủng ái, chỉ có hắn nhằm vào người khác, ai dám ghim hắn chỉ có con đường chết. Chư vị, đế gia ta không trêu chọc ai, nếu các ngươi khăng khăng muốn hùng hổ dọa người, đế gia ta cũng không phải dễ trêu. Đế Trường Sinh bước lên trước, khí thế lăng lệ bao phủ mà ra, y chính là hư thánh chuyển thế, đã nắm giữ một chút thủ đoạn kiếp trước, lợi dụng bí pháp thôi động khí tức tự thân, tạo thành cảm giác áp bách mạnh mẽ, tạo áp lực cực mạnh lên Vưu Lân. Liễu Vô Tà vì đế gia mới tao ngộ Vưu Lân chèn ép. Thân là thiên kiêu đế gia, y không thể ngồi yên không để ý tới, ngươi nói không sai, hôm nay ta liền hùng hổ dọa ngươi. Vưu Lân rõ ràng muốn lập uy, nói cho tất cả mọi người biết Vưu gia bọn hắn không dễ chọc. Như vậy sau này gia nhập Thái Hòa môn mọi người sẽ nể mặt Vưu gia bọn hắn, trùng hợp đế gia trở thành đối tượng lập uy của bọn hắn. Những thiên chi kiêu tử có mặt ở đây đều được tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ cần nhìn là có thể biết mánh khóe của Vưu gia. Không chỉ tu sĩ vây xem nhìn ra, mà bên đế gia cũng vậy, ai bảo thực lực bọn hắn yếu nhất, bóp quả hồng mềm, từ xưa đến nay vốn là như vậy. Đế Trường Sinh còn muốn nói gì đó thì bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Nhượng bộ chỉ khiến bọn chúng càng phách lối hơn. Trong lòng Liễu Vô Tà rất rõ ràng, chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà êm xuôi, Vưu gia đã muốn lập quy và đã chọn xong mục tiêu. coi như y tự tát mình một cái bọn chúng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đế Trường Sinh cau mày, nắm chặt thông tin Phù Nhiếp Hạo lưu lại trước khi đi. Do dự có nên thông báo cho sư huynh Nhiếp Hạo hay không? Với địa vị của sư huynh Nhiếp Hạo, Vưu gia chắc chắn kiêng kỵ, chỉ mới qua hơn nửa ngày mà đã thông báo cho Nhiếp Hạo. Khiến lão tổ nghĩ bọn hắn thế nào, cho rằng bọn họ là một đám hèn nhát, Đế Trường Sinh khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải, Vưu Lân cũng không cho bọn hắn thời gian suy tính. Ba hơi vừa qua, một trưởng lăng lệ hướng gương mặt Liễu Vô Tà nghiền ép xuống. Hắn định hất văng Liễu Vô Tà bằng một trưởng này, các thành viên khác của đế gia muốn tiến lên trước thì bị Càng Cười và những người khác ngăn lại. Ai dám cản đường, đừng trách Vưu gia bọn hắn không khách khí. Đối mặt công kích của Vưu Lân, Liễu Vô Tà biết y tránh cũng không thể tránh, đã vậy thì triệt để đánh cho bọn chúng đau. Y đã tính đến tình huống xấu nhất, nếu không gia nhập được Thái Hòa Môn thì chỉ có thể lựa chọn đi xa tha hương, hoặc là đến ma vực phát triển. Chờ chuyện Thánh Long Thần lâu lắng xuống thì quay về thiên vực cũng không muộn. Chỉ cần Y Cầu Thả phát triển một thời gian, y tin rằng với thiên phú của mình y sẽ nhanh chóng trưởng thành. Trưởng ấn của Vưu Lân cực nhanh, gần như trong một phần ngàn nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Muốn giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Liễu Vô Tà vẫn chưa tế ra thánh bảo khí, một trường bình thường quét ngang ra ngoài, nhẹ nhàng nghiền nát công kích của Vưu Lân. Sức mạnh thân thể y sớm đã có thể so với hợp đạo cảnh đỉnh cấp. Vưu Lân bất quá chỉ là hợp đạo cảnh ngũ trọng mà thôi. Đối mặt một trường này của Liễu Vô Tà, Vưu Lân giật mình, cơ thể kìm lòng không được lui về phía sau. Trường pháp của Liễu Vô Tà cực nhanh, sau khi đánh nát trường ấn của Vưu Lân tốc độ không hề giảm sút mà hướng gò má trái của Vưu Lân. Quạt tới, hết thảy phát sinh trong thời gian chớp mắt, ngay cả những thiên chi kiêu tử vây xem cũng ngơ ngác. Dù bọn hắn có suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được. Liễu Vô Tà đã hóa giải công kích của Vưu Lân như thế nào? Vưu Lân vừa định phản ứng, một cái tát rắn chắc, hung hăng giáng xuống mặt hắn. Ba. Âm thanh trong trẻo vang vọng cả quảng trường, những thiên chi kiêu tử ở xa cũng đổ xô đến vây xem. Ánh mắt đều hướng về phía bên này, dù không quan sát ở cự ly gần, bọn hắn vẫn biết rõ mọi chuyện xảy ra. Thân thể Vưu Lân giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, cái tát vừa rồi chỉ là trừng trị, chưa dốc hết toàn lực. Liễu Vô Tà không hề lưu tình với Vưu Lân, một tát này khiến Vưu Lân choáng váng, mắt nổ đom đóm, cảm giác nửa bên đại não muốn nứt ra. Oanh, cùng với những tiếng hít khí lạnh, thân thể Vưu Lân ngã mạnh xuống đất. Ngã nhào, đến lúc này, đám người mới hoàn hồn, kinh hãi nhìn về phía Liễu Vô Tà, Vưu Lân không chỉ là thiên chi kiêu tử của Vưu gia, mà còn là hậu duệ trực hệ của tam tổ Vưu gia. Địa vị của y cao hơn hẳn Càng Cười, bằng không đã không được Vưu gia vạn người truy phủng, một thiên tài như vậy lại bị người ta đánh bay như chó chết. Đừng nói người Vưu gia không thể chấp nhận, ngay cả những thành viên gia tộc khác vây xem cũng ngơ ngác. Tiểu tử này trêu chọc đại họa rồi, ai chẳng biết tam tổ Vưu gia là phong chủ vô tướng phong. Xét địa vị, chỉ dưới môn chủ, địa vị siêu nhiên, thực lực đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, những thiên chi kiêu tử vây xem chỉ trò, mỗi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt thông cảm, bọn hắn cũng được mời đến, tông môn hẳn là có lão tổ tọa chấn, không đến mức sợ Vưu Lân. Lúc này, có người nghĩ đến đế gia chắc chắn có chỗ dựa, trong tông môn hẳn có cường giả, địa vị chưa hẳn dưới phong chủ vô tướng phong, chung quanh xôn xao bàn tán, mỗi lời nói như dao đâm vào thân thể Vưu Lân. Vụt, Vưu Lân đứng dậy. Cái tát của Liễu Vô Tà không gây tổn thương lớn, nhưng mang tính vũ nhục cực mạnh, năm dấu tay đỏ tươi hằn trên mặt Vưu Lân, vô cùng bắt mắt, khiến không ít thiên kiêu xung quanh bật cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi lai lịch gì, bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta, tự phế tu vi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không ta sẽ khiến ngươi hối hận khi đến thế gian này. Vưu Lân mất bình tĩnh, gầm thét về phía Liễu Vô Tà, không ít thiên kiêu lắc đầu. Lộ vẻ khinh thường, nếu không phải ỷ vào là hậu duệ của tam tổ Vưu gia. Chỉ với tâm tính này, Vưu Lân đã bị người đánh chết không biết bao nhiêu lần. Tại đây, nhị thế tổ, tam thế tổ không ít, phần lớn biết giấu dốt, dù gia tộc có lão tổ đảm nhiệm chức vị quan trọng tại Thái Hòa Môn, cũng không dám phô trương quá mức, bởi vì bọn hắn hiểu rõ, cao tầng Thái Hòa Môn cũng cạnh tranh khốc liệt, hàng năm chỉ có số ít cao tầng được bình chọn là trưởng lão tốt. Từ đó hưởng thụ đãi ngộ cực cao, những người không được bình chọn chỉ có thể hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão thông thường. Bất kỳ tông môn nào cũng vậy, muốn tiến xa hơn cần lôi kéo nhiều người, chứ không phải vô cớ gây thù chuốc oán. Khó trách cách làm của Vưu Lân khiến nhiều người thất vọng. Việc Vưu gia xuất hiện một tam thế tổ như Vưu Lân không biết là tốt hay xấu. Có thể đặt chân đến quảng trường này, ai mà chẳng có bối cảnh thâm hậu. Vưu Lân lại muốn dùng bối cảnh nghiền ép đối phương, nên mới bị những người xung quanh chế nhạo, không muốn chết thì cút cho ta. Liễu Vô Tà đã chuẩn bị rời khỏi Thái Hòa Môn, dứt khoát triệt để buông bỏ, tu luyện là để ý niệm thông suốt, nếu mọi việc phải ủy khuất cầu toàn, thà về làm rùa đen rút đầu, ôm con dâu ngủ ngon, nói gì đến đỉnh cao đại đạo. Đã quyết định, Liễu Vô Tà không còn cố kỵ gì nữa. Đế Trường Sinh lo lắng vạn phần, hắn hiểu rõ tính cách của Liễu huynh, Nếu đã nói vậy, chắc chắn huynh ấy đã tính đến tình huống xấu nhất. Vưu Lân hoàn toàn nổi giận, Liễu Vô Tà dám bảo y cút đi. Không chỉ Vưu Lân, các đệ tử Vưu gia đều vô cùng tức giận, mấy người trực tiếp sử dụng binh khí, định chém chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà quét mắt một vòng, không hề sợ hãi, một đám gà đất chó sành, hắn chỉ cần một chiêu là có thể diệt sạch. Giết bọn chúng dễ, nhưng muốn toàn thân mà lui không dễ, dù sao bọn hắn được mời đến, giết bọn chúng tương đương chọc giận Thái Hòa Môn, trừng trị bọn chúng một phen thì vẫn có thể. Liễu huynh, đừng vọng động, Đế Trường Sinh vội kéo Liễu Vô Tà, khuyên y ngàn vạn lần không nên động thủ. Càng ngày càng nhiều đệ tử chạy tới, Thái Hòa Môn chắc chắn sẽ phái người đến duy trì trật tự. Những năm qua cũng thường xảy ra đánh nhau, để tranh đoạt danh ngạch, sớm loại bỏ bớt người, chỉ là không ngờ năm nay lại xảy ra sớm như vậy. Bọn hắn vừa đến không bao lâu đã bị Vưu gia và Tô Minh Duệ chèn ép. Suy cho cùng, Đế gia quá yếu nên Vưu gia và Tô Minh Duệ mới dám không kiêng nể gì cả. Đế huynh, dù có thể gia nhập Thái Hòa Môn hay không, ta, Liễu Vô Tà, đều ghi tạc ân tình này trong lòng. Việc đã đến nước này, huy không cần khuyên nữa. Liễu Vô Tà biết Đế Trường Sinh có ý tốt, để y gia nhập Thái Hòa Môn chỉ đơn giản là tìm một mảnh đất đặt chân. Có như vậy mới có thể đứng vững ở thượng vực, mất đi Thái Hòa Môn, Liễu Vô Tà sẽ nửa bước khó đi. Là huynh đệ, Đế Trường Sinh không muốn Liễu Vô Tà đi con đường này. Dù phải liều mạng cũng phải vì Liễu Vô Tà giành lấy một chút hy vọng sống. Bọn chúng nhắm vào Đế gia chúng ta, chuyện của Đế gia, Nam Nhi Đế gia sao có thể lùi bước? Đế Trường Sinh quyết đoán dẫn tất cả thành viên Đế gia tế ra binh khí, một bộ tư thế muốn khai chiến. Thế cục trên sân càng lúc càng căng thẳng, chẳng ai ngờ một cuộc đấu võ mồm đơn giản lại dẫn đến hỗn chiến. Lúc này, mấy chiếc phi thuyền đáp xuống, vài đệ tử Thái Hòa Môn từ trên thuyền bay xuống, sau lưng là những thiên kiêu trẻ tuổi được mời đến. Các ngươi đang làm cái gì? Một tiếng quát lạnh cắt ngang Liễu Vô Tà và đám người Vưu gia. Năm đệ tử Thái Hòa Môn sải bước đến, ai nấy khí vũ hiên ngang, xem ra đều là nhân trung long phượng, tu vi không kém bao nhiêu so với Nhiếp Hạo, đều là đỉnh cấp chủ thần cảnh. Hồi bẩm sư huynh, người này vừa rồi không phân tốt xấu tát chúng ta, xin sư huynh làm chủ cho chúng ta, y xem kỷ luật như không, không xứng gia nhập Thái Hòa Môn. Càng cười đứng ra, khóc lóc kể lể, diễn tả sự uất ức đến mức tinh tế. Kẻ này không chỉ khẩu Phật tâm xà mà còn tinh thông ngụy trang. Năm đệ tử Thái Hòa Môn này tất nhiên không tin lời nói một phía, lập tức hỏi những đệ tử trẻ tuổi bên cạnh, các ngươi nói xem, bọn chúng vì sao đánh nhau? Tên đệ tử Thái Hòa Môn dẫn đầu nghiêm túc hỏi, kẻ này xem ra là người cương trực công chính, Nhiếp Hạo tuy coi như chính trực, nhưng thường đặt lợi ích lên hàng đầu. Chương 4238, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Vài thiên kiêu được hỏi không dám giấu giếm, thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, nghe xong miêu tả, ánh mắt năm đệ tử Thái Hòa Môn rơi vào Vưu Lân, Càng Cười và Tô Minh Duệ, trong mắt lộ vẻ không vui, mấy vị sư huynh, các ngươi không thể nghe lời từ một phía, chúng ta mới là người bị hại. Càng Cười tỏ vẻ đau khổ, vừa nói vừa lấy tay che mặt, Lệ sư huynh, hay là cứ như vậy đi, phong chủ Vô Tướng Phong cũng không dễ chọc. Một đệ tử Thái Hòa Môn nhỏ giọng nói, biết Vưu Lân đến từ Vưu gia, y khuyên Lệ sư huynh không nên xen vào chuyện bao đồng. Vô Tướng Phong tuy không phải là đại phong, nhưng dù sao cũng là một phong chi chủ. Những đệ tử Vưu gia này được phong chủ Vô Tướng Phong mời đến, nhắm vào bọn họ không khác gì tát vào mặt phong chủ Vô Tướng Phong. Các đệ tử Thái Hòa Môn bên cạnh cũng có ý tốt, không cần thiết tranh vào vũng nước đục này, cứ để bọn họ ầm ĩ đi, đến nỗi ai có thể gia nhập tông môn thì không liên quan đến bọn họ. Đệ tử Thái Hòa Môn đứng trước mặt Liễu Vô Tà tên là Lệ Đốt, kẻ này ghét ác như cừu, những năm qua đắc tội không ít người nên đồng hành mới khuyên nhủ, ta mặc kệ các ngươi xảy ra chuyện gì, từ giờ trở đi tất cả phải thành thật trở về chỗ của mình. Ai còn dám gây sự thì đừng trách ta không khách khí. Lệ Đốt biết đệ tử đi theo có ý tốt, nhưng ý ghét nhất những kẻ ỷ vào thân phận địa vị tùy ý ức hiếp người khác. Những ai hiểu Lệ Đốt đều biết y không có bối cảnh, tự dựa vào cố gắng mới gia nhập Thái Hòa Môn. Trước khi gia nhập Thái Hòa Môn, y từng trải qua quá nhiều bất công, trong đó có việc bị các đại môn phiệt chèn ép, phụ mẫu bị ức hiếp đến chết. Điều này khiến y căm ghét những môn phiệt ức hiếp người bình thường. Vị sư huynh này, huynh thực sự muốn che chở bọn chúng? Vưu Lân sắc mặt âm trầm. Bọn chúng đã nhắc đến thân phận tam tổ, Lệ Đốt vẫn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bọn chúng. Điều này khiến đám người Vưu gia không xuống đài được, dù Lệ Đốt muốn xen vào chuyện bao đồng thì cũng chỉ nên quát lớn hai bên. Vừa rồi không khó nhận ra, Lệ Đốt có ác cảm sâu sắc với Vưu gia, ngươi dám khiêu khích Lệ sư huynh, đừng nói bây giờ các ngươi còn chưa phải đệ tử Thái Hòa Môn. Dù đã gia nhập Thái Hòa Môn, ai cho các ngươi dũng khí dám dùng giọng điệu này nói chuyện với nội môn đệ tử? Đệ tử đứng bên cạnh Lệ Đốt không nhịn được quát lớn. Tam tổ Vưu gia là phong chủ Vô Tướng Phong thì sao? Bọn hắn đâu làm gì sai, hơn nữa bọn hắn không phải đệ tử Vô Tướng Phong, phong chủ Vô Tướng Phong không quản được bọn hắn, một tu sĩ sinh tiếp cảnh nhỏ bé lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bọn họ. Chọc giận đệ tử Thái Hòa Môn đi theo, người theo loài, vật theo giống, vài đệ tử đứng bên cạnh Lệ Đốt cũng từ tầng lớp thấp nhất từng bước vươn lên. Bọn hắn biết rõ nỗi đau không có bối cảnh, Các thành viên Vưu gia khác định tiếp tục tranh cãi nhưng bị một thành viên gia tộc khác ngăn lại. Lắc đầu với bọn họ, tranh cãi với đệ tử chủ thần cảnh thì thiệt chắc chắn là bọn họ. Lệ Đốt đều là đệ tử Thái Hòa môn lâu năm, dù không có bối cảnh thâm hậu nhưng đã đặt chân vững chắc ở tông môn. Nếu thực sự đắc tội bọn họ thì thiệt chắc chắn là Vưu gia. Đệ tử môn hạ tranh đấu, phong chủ Vô Tướng Phong không thể ra mặt can thiệp, phần lớn vẫn là dựa vào bọn họ tự mình giải quyết. Nếu sư huynh đã nói vậy, Vưu gia chúng ta khẳng định phải cho sư huynh mặt mũi. Nhưng món nợ máu này Vưu gia chúng ta nhớ kỹ. Vưu Lân nhanh chóng tỉnh táo lại, y vừa rồi bị cừu hận làm choáng váng đầu óc nên mới cãi vã với Lệ Đốt. Nói xong, y hung dữ trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, dẫn các thành viên Vưu gia rút lui về khu vực của mình. Không còn náo nhiệt để xem, những thiên kiêu vây xem nhau nhau rời đi, cảm tạ mấy vị sư huynh bênh vực lẽ phải, ta đại diện đế gia vô cùng cảm kích. Đế Trường Sinh vội tiến lên ôm quyền cảm tạ Lệ Đốt và những người khác đã nói giúp mình. Lệ Đốt liếc nhìn Đế Trường Sinh, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Liễu Vô Tà. Bọn họ đứng ra không phải để giúp đế gia mà chỉ là không quen cách làm của Vưu gia. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, trước khi có thực lực tuyệt đối, hãy học cách cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lệ Đốt ý vị thâm trường nhìn Liễu Vô Tà rồi dẫn các đệ tử Thái Hòa môn đi theo rời đi. Nếu là người khác, câu nói sau cùng của Lệ Đốt chắc chắn sẽ khiến người ta nổi giận. Nhưng từ trên mặt Liễu Vô Tà không thấy một tia cảm xúc dao động. Lệ Đốt nhìn như khiển trách y nhưng thực chất là đang nhắc nhở y. Thái Hòa môn không phải thế giới bên ngoài, nước ở đây quá sâu, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục, trước khi có thực lực, khiêm tốn làm người không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Một màn kịch kết thúc theo cách như vậy, tiếp theo tương đối bình tĩnh, thỉnh thoảng có phi thuyền đáp xuống, cho đến trạng vạng tối ngày hôm sau thì không còn phi thuyền nào hạ xuống nữa. Ngày mai sẽ tham gia đại tuyển, hy vọng mọi chuyện thuận lợi, Đế Xuân tỳ thào nói. Hôm sau rạng sáng, những đệ tử báo danh tham gia đại tuyển từ bên ngoài ngàn dặm lục tục kéo đến quảng trường, khiến quảng trường vốn trống trải lập tức trở nên sôi động. Đệ tử được mời thì được sắp xếp ở bên trái, chắc chắn sẽ được ưu đãi. Năm nay sao đệ tử được mời nhiều vậy? Vậy chẳng phải hy vọng chúng ta gia nhập Thái Hòa môn thấp hơn sao? Những đệ tử không có bối cảnh nhìn hơn 1000 đệ tử được mời với vẻ ghen ghét. Theo quy củ những năm trước, Thái Hòa môn hàng năm chiêu thu từ 8000 đến 1 vạn đệ tử. Năm nay số người báo danh vượt quá 150000. Có liên quan lớn đến loạn thế, khi loạn thế đến thì chỉ có gia nhập đại tông môn mới có thể tìm kiếm sự bảo vệ. Ông, từ phía xa bầu trời truyền đến tiếng vo vo, 10 trưởng lão ngoại môn chân đạp tường vân rơi xuống trên không quảng trường. Lại là mỗi năm một lần Thái Hòa môn chọn đồ đại tuyển. Lão phu Triệu Thắng, cùng với các trưởng lão ngoại môn khác, đại diện Thái Hòa môn hoan nghênh chư vị đến, giống như những năm qua, cửa khảo hạch thứ nhất là gõ chuông, đạt 3 tiếng vang dội mới có tư cách gia nhập Thái Hòa môn. 2 tiếng thì có thể ở lại làm tạp dịch đệ tử. 5 tiếng 6 tiếng thì có hy vọng lớn được trưởng lão nội môn thu làm đệ tử. Đến nỗi 6 tiếng trở lên thì là thiên chi kiêu tử. Có thể miễn 2 mục khảo hạch phía sau, trực tiếp gia nhập Thái Hòa môn, thậm chí có hy vọng được trưởng lão tinh anh thu làm quan môn đệ tử. Không nói nhiều nữa, bây giờ bắt đầu khảo hạch, đứng ngực chính giữa, tên lão giả kia nói xong, vẫy tay, nơi xa, thiên khung đột nhiên nứt ra một cái khe, một đạo chuông thần cực lớn rơi vào vị trí giữa sân rộng. Nghe được khảo hạch sắp bắt đầu, mỗi người 10 phần khẩn trương. Bọn hắn thật vất vả mới có được một cái danh ngạch, cũng không muốn thất bại ngay ở cửa thứ nhất. Siêu siêu siêu, đứng bên cạnh Triệu Thắng, các trưởng lão khác cấp tốc kết ấn, xung quanh chuông xuất hiện hai đầu thông đạo bất quy tắc, để những đệ tử kia xếp thành hàng ngũ. Những thông đạo này được ngưng kết từ thiên địa pháp tắc, thủ đoạn như vậy có chút vượt quá sự lý giải của Liễu Vô Tà. Đây là thủ đoạn đặc hữu của hư thánh cảnh, không gian hình thành cao hơn chủ thần vực một chút. Đế Trường Sinh đứng bên cạnh Liễu Vô Tà nhỏ giọng giải thích, chủ thần cảnh kích phát chủ thần vực chỉ là một vực độc lập, quy tắc bên trong không hoàn chỉnh. Khi đạt đến hư thánh cảnh, từ chủ thần vực diễn hóa thành hư thánh không gian, một khi lâm vào trong không gian đó, chỉ có thể mặc cho đối phương sâu xé, trừ phi hư thánh không gian của ngươi mạnh hơn đối phương nhiều. Đây cũng là lý do vì sao bất luận chủ thần cảnh cường đại đến đâu, đều không thể đánh bại hư thánh cảnh. Trên vực mấy chục vạn năm qua, ví dụ chủ thần cảnh đánh bại hư thánh cảnh ít càng thêm ít, coi như đánh bại cũng là nhờ vào pháp bảo lợi hại, muốn dựa vào thực lực của chính mình. Không khác gì người si nói mộng, những đệ tử xếp ở phía trước đội ngũ sớm đã không thể kìm nén được. Cấp tốc tiến đến dưới chuông, hai đầu thông đạo, thành công đi về phía bên phải, thất bại đi về phía bên trái, nhìn như mười mấy vạn người, nhưng sau khi chia cắt không gian, khiến cả quảng trường trở nên ngay ngắn trật tự, tên và bối cảnh của mỗi người đã được điều tra rõ ràng. Bọn hắn chỉ cần tiếp nhận 3 lần khảo hạch, không cần phải đọc tên, người đầu tiên tiến lên là một tu sĩ sinh kiếp cảnh tam trọng. Dốc toàn lực đánh một quyền vào chuông, không dám giấu dốt, bang. Bang bang, chưa đến một phần vạn giây, chuông liên tục vang lên 3 tiếng. Hợp cách, Triệu Thắng chỉ vào thông đạo bên phải, để hắn đi ra ngoài từ hướng này, lát nữa tiến hành khảo hạch cửa thứ hai, có ví dụ đi trước. Lòng tin của những đệ tử phía sau tăng lên nhiều, người thứ hai lên đài có tu vi cao hơn người đầu tiên. đạt đến sinh kiếp cảnh tứ trọng, cũng đánh một quyền vào chuông, bang, sau một tiếng vang, chuông im bặt, khiến nam tử đứng trước chuông ngạc nhiên, tu vi của hắn rõ ràng cao hơn người kia, vì sao chỉ có thể gõ chuông một lần, khiến hắn rất khó hiểu, thất bại, đi lối đi bên trái. Triệu Thắng mặt không biểu tình, Thái Hòa môn tuyển chọn môn đồ 10 phần nghiêm ngặt, ngay cả bọn hắn cũng không có quyền can thiệp vào cửa thứ nhất. Chỉ có người nhận được sự tán thành của chuông mới có tư cách gia nhập Thái Hòa môn. Nam tử chán trường rời đi, trước khi đi còn lưu luyến liếc nhìn chuông, liên tiếp, tốc độ khảo thí cực nhanh, có người thất bại, cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thành công, phần lớn đạt được 3 đến 4 tiếng vang, đạt được 5 tiếng vang rất ít, 1 và 2 tiếng vang cũng không phải là ít, những đệ tử đạt 2 tiếng vang được Triệu Thắng cho hai lựa chọn. Ở lại làm tạp dịch đệ tử, hoặc rời đi, tạp dịch đệ tử không có địa vị gì, nếu vận khí tốt, nhận được chút ban thưởng, tu vi đột phá đến sinh kiếp cảnh cao cấp, vẫn có cơ hội trở thành đệ tử chính thức của Thái Hòa môn. Loại ví dụ này mỗi năm đều có, bất chi bất giác đến xế chiều, khảo hạch mới tiến hành được khoảng 1/3, những đệ tử được mời xếp phía sau, có lẽ phải chờ đến ngày mai mới đến lượt. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, hắn đang suy tư về việc mình nên đánh với lực đạo bao lớn. Với thiên phú của hắn, việc khiến chuông vang 6 tiếng chắc không thành vấn đề. Trong một ngày này, hắn vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Lệ Đốt trước khi rời đi. Không có thực lực tuyệt đối, phải học cách cục đuôi đối nhân xử thế. Việc triển lộ đầy đủ thiên phú có thể khiến một số cao tầng chú ý, nhưng cũng có thể rước lấy phiền phức, nếu thật sự có một cường giả nào đó thu hắn làm đồ. Bảo hắn giao ra Thánh Long Thần Lâu, hắn có giao không? Không giao là vi phạm sư mệnh, giao là vi phạm dự tính ban đầu, những vấn đề này Liễu Vô Tà nhất định phải suy nghĩ kỹ. Bất luận lựa chọn nào cũng đều rất khó khăn đối với hắn. Bất chi bất giác đã đến trạng vạng tối, khảo thí tiến hành được 1/3, hơn 1 vạn đệ tử đã bị loại. Chương 4239, 7 tiếng vang. Khảo thí vẫn đang khí thế hừng hực diễn ra, cho đến nay, thành tích tốt nhất cũng chỉ có 5 tiếng vang, người có thể đạt đến 6 tiếng vang tuyệt đối là một trong vạn người. Nhìn như hơn 10 vạn người tham gia khảo hạch, nhưng chỉ có những thiên tài đỉnh cấp mới có thể khiến chuông vang 5, thậm chí 6 tiếng, còn về 6 tiếng vang trở lên, dựa vào kinh nghiệm chọn đồ của Thái Hòa môn những năm qua, cơ bản 2 đến 3 năm mới có 1-2 người xuất hiện. Lần trước xuất hiện 8 tiếng vang là 10 năm trước, còn 9 tiếng vang thì dường như là chuyện từ mấy trăm năm trước. Chuông không chỉ khảo thí thiên phú, linh hồn mà còn có thể khảo thí vận mệnh, đây là điều mà những bia đá khảo thí không thể so sánh được. Có những người thiên phú cực cao, nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm, những người như vậy thường chết yểu, rất khó đi đường dài, đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người rõ ràng cảnh giới rất cao. Thiên phú cũng rất mạnh, nhưng chỉ có thể khiến chuông vang 1 hoặc 2 tiếng, tu sĩ tuổi thọ dài, dòng chảy dài, bọn hắn càng coi trọng tiềm lực tương lai của một người. Chứ không phải nhìn tu vi trước mắt, cảnh giới không đủ thì theo thời gian, sẽ chậm rãi tăng lên, khảo hạch không ngừng nghỉ, bất chi bất giác đến rạng sáng hôm sau, keng, keng keng keng keng, liên tiếp 5 tiếng vang vọng khắp quảng trường, khiến quảng trường vốn yên lặng lập tức sôi trào lên, 10 vị trưởng lão ngoại môn đứng ngạo nghễ trên bầu trời đều hướng mắt về phía đệ tử đang khảo thí. Chỉ thấy người này mặc thanh y la sam, không phải con em đại gia tộc gì, không tệ, cuối cùng cũng có đệ tử đạt 5 tiếng vang, Triệu Thắng nở nụ cười, người đạt 5 hoặc 6 tiếng vang có tư cách được trưởng lão nội môn chú ý, thu làm đệ tử. Từ đó một bước lên mây, tiếng chuông âm thanh thúy du dương truyền khắp toàn bộ tông môn. Siêu siêu siêu, lập tức có rất nhiều bóng người từ sâu trong sơn môn lướt đi. Mỗi khi có 5 hoặc 6 tiếng vang xuất hiện, đều sẽ kinh động các trưởng lão tông môn, muốn thu những đệ tử như vậy vào môn hạ. Thái Hòa môn phát triển gần 100 vạn năm, có một bộ hệ thống hoàn thiện, qua nhiều năm nghiên cứu, người đạt 5 thậm chí 6 tiếng vang, tương lai thành tựu ít nhất cũng là hư thánh cảnh, 6 tiếng vang trở lên có hy vọng thành tựu á thánh cảnh. Người đạt 8 tiếng vang, nếu không chết yểu thì có 5% xác suất đột phá bán thánh cảnh. Còn về 9 tiếng vang, toàn bộ Thái Hòa môn cũng không tìm ra được mấy người. Bọn hắn đều là cường giả tuyệt thế, thông thường 3 và 4 tiếng vang, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh đến chủ thần cảnh. Muốn đột phá đến hư thánh cảnh, trừ phi có đại cơ duyên. Trong khoảnh khắc, trên không quảng trường lại có thêm 10 đạo bóng người, ánh mắt nhanh chóng rơi vào người vừa đánh chuông kia, người kế tục cũng không tệ lắm, chỉ là cảnh giới hơi thấp. Khả năng đạt được 5 tiếng vang của nam tử trẻ tuổi mới bước vào sinh kiếp cảnh trong số đông đệ tử khảo hạch không cao, người này có duyên với ta muốn nhận làm đệ tử, chư vị không có ý kiến chứ? Một kiếm tu thanh y lên tiếng hỏi các trưởng lão khác. Vậy thì chúc mừng La trưởng lão có thêm một đệ tử. Các trưởng lão xung quanh nhau nhau ôm quyền chúc mừng. Siêu, La trưởng lão đáp xuống bên cạnh chuông, nhìn về phía người đệ tử kia, ngươi tên gì? La trưởng lão ôn hòa hỏi. Lúc này nam tử trẻ tuổi hiểu ra, hẳn là do mình đánh chuông vang 5 tiếng nên mới được trưởng lão tông môn chú ý. Đệ tử Đàm Thiên Phong, bái kiến trưởng lão, đệ tử trẻ tuổi cung kính bái trước mặt trưởng lão, có muốn bái ta làm thầy không? La trưởng lão gật đầu, có vẻ hài lòng với biểu hiện của Đàm Thiên Phong. 5 tiếng vang không thể coi là yêu nghiệt, nhưng so với những người khác, Đàm Thiên Phong tốt hơn nhiều. Nếu dạy dỗ cẩn thận, chưa hẳn không thể thành tựu hư thánh. Đệ tử Đàm Thiên Thu bái kiến sư tôn, chỉ là đằng sau còn 2 mục khảo hạch, đệ tử nếu không thể thông qua thì sao? Đàm Thiên Thu nói thực tế, chỉ có người đạt 6 tiếng vang mới được miễn 2 mục khảo hạch sau, được trực tiếp gia nhập Thái Hòa Môn. Với thiên phú của ngươi, 2 mục khảo hạch sau tự nhiên không có vấn đề, chờ khảo hạch kết thúc, ta sẽ đến đón ngươi. Là trưởng lão nói xong, vỗ vai Đàm Thiên Phong, khiến vô số người xung quanh ngưỡng mộ. Được bái nhập môn hạ của trưởng lão là điều bao nhiêu người mơ ước. Về sau sẽ không phải lo lắng về tài nguyên, cũng không cần lo lắng bị những người khác khi nhục khi mới gia nhập tông môn. Mỗi năm đều có rất nhiều đệ tử mới không chịu nổi sự ức hiếp của đệ tử cũ, cuối cùng cam chịu hoặc uất ức mà chết. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng nửa chén trà. Là trưởng lão nhanh chóng rời đi, khảo hạch vẫn tiếp tục. Các đệ tử khảo hạch phía sau càng thêm cố gắng, bọn hắn cũng muốn đạt 5 tiếng vang để được bái nhập môn hạ của trưởng lão. Giữa trưa lại xuất hiện một người đạt 5 tiếng vang, đến từ một gia tộc lớn nào đó. Kỳ lạ là hơn 10 trưởng lão đến đây hôm nay liếc nhìn nam tử rồi nhao nhao lắc đầu sau đó rời đi. Cảnh tượng này khiến những đệ tử khảo hạch tại chỗ hai mặt nhìn nhau, ngay cả Liễu Vô Tà cũng không hiểu ra sao. Đế huynh, vì sao không có trưởng lão nào chọn đệ tử này? Chẳng lẽ thiên phú của hắn không bằng Đàm Thiên Phong? Đế Xuân nghi ngờ hỏi Đế Trường Sinh. Là trưởng lão sở dĩ chọn Đàm Thiên Phong vì hắn là kiếm thể hiếm thấy, mà là hưởng lão tu luyện cũng là kiếm thuật đỉnh cấp, vì vậy mới nhận hắn. Còn nam tử này, dáng người khôi ngô, tu luyện nhục thân công pháp, Thái Hòa Môn nổi tiếng với kiếm tu, trưởng lão tu luyện nhục thân công pháp ít ỏi, thu hắn làm môn hạ ngược lại làm trễ nãi tiền đồ của hắn. Đế Trường Sinh vội vàng giải thích, không thể phủ nhận, người có thể khiến chuông vang 5 tiếng tuyệt đối là thiên tài. Chỉ là công pháp hắn tu luyện không phù hợp với Thái Hòa Môn, vì vậy mới không được trưởng lão chọn chúng. Mầm non tốt như vậy mà không được chọn, thật đáng tiếc. Những thành viên khác của đế gia kêu bất bình cho nam tử kia, rõ ràng là 5 tiếng vang mà lại không được coi trọng. Cũng chưa chắc, nếu 2 mục khảo hạch sau hắn biểu hiện ưu tú, vẫn có cơ hội được các trưởng lão khác chọn chúng. Đế Trường Sinh tiếp tục giải thích. Đến xế chiều, khảo hạch càng kịch liệt, liên tiếp có người đạt 5 tiếng vang, trong đó một vài người được trưởng lão chọn chúng, những người không được chọn cũng không nản chí, sẽ tiếp tục thể hiện mình trong những khảo hạch sau. Còn 2 canh giờ nữa là đến lượt chúng ta. Những đệ tử được mời, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đạt 5-6 tiếng vang. Một đệ tử gia tộc khác đứng cạnh đế gia nói, cũng đang bàn luận về khảo hạch. Gia tộc bọn hắn có tu vi tương đối cao, người mạnh nhất đạt hợp đạo cảnh thất trọng, người yếu nhất cũng có sinh kiếp cảnh tứ trọng. Quan trọng nhất là, trong số họ có một người nhìn không quá 10 tuổi, đã đạt sinh kiếp cảnh thất trọng, thiên phú kinh khủng khiến người ta kinh ngạc. Lục ca, ngươi có thể đánh được 8 tiếng vang không? Đứa trẻ 10 tuổi nghiêng đầu hỏi người nam tử cao lớn bên cạnh. 8 tiếng vang không dễ dàng như vậy. Năm nay có nhiều thiên tài, có lẽ sẽ có người đánh được 8 tiếng vang. Nam tử được hỏi xoa đầu đệ đệ, ôn nhu nói, 2 canh giờ thoáng qua, rất nhanh đến lượt các gia tộc được mời. Người đầu tiên ra trận là Tô gia, Tô Minh Duệ ở trong đám người, 20 đệ tử Tô gia đã xếp hàng. Người đầu tiên đăng tràng là một người sinh kiếp cảnh tam trọng, có tu vi thấp nhất trong số các đệ tử Tô gia. Thương, thương thương thương, 4 tiếng vang, rất nhẹ nhàng tấn cấp. Ngay sau đó là các đệ tử khác của Tô gia, cơ bản đều đánh ra 3 đến 4 tiếng vang. Tô Minh Duệ là người cuối cùng đăng tràng, đây chính là gia tộc được mời, thiên phú của bọn hắn vượt xa những người khác. Trong vô số ánh mắt, Tô Minh Duệ chậm rãi bước đến chuông, hít sâu một hơi, một quyền đánh vào chuông, khiến chuông rung lên những gợn sóng nhàn nhạt. Keng, keng keng keng keng bang, liên tiếp 6 tiếng vang vọng cả thiên địa, khiến các trưởng lão đến đây vui mừng, dường như về cuối, lại có thêm mấy chục trưởng lão đến. Ánh mắt nhìn Tô Minh Duệ tràn đầy sự nhiệt huyết, nhìn như 5 và 6 tiếng vang chỉ kém nhau một tiếng, nhưng thiên phú lại cách nhau một trời một vực. Càng về sau, mỗi khi tăng thêm một tiếng, độ khó lại tăng lên gấp 10. Các gia tộc được mời, có lẽ chúng ta hết cơ hội rồi. Các trưởng lão đến muộn tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu là gia tộc được mời, chắc chắn có cường giả trong tộc làm việc tại Thái Hòa Môn. Sau khi gia nhập tông môn, chắc chắn sẽ chọn lão tổ trong tộc, sẽ không bái các trưởng lão khác làm sư phụ. Cũng có những trường hợp đặc biệt, nhưng rất hiếm. Tô Minh Duệ vênh váo tự đắc, trước khi rời đi liếc nhìn Liễu Vô Tà, như thể muốn nói, ta ở Thái Hòa Môn chờ ngươi. Trước đây giao chiến, hắn bị Liễu Vô Tà đánh bay một trường, khiến hắn ghi hận trong lòng. Tiếp theo là các gia tộc khác, tình hình khảo hạch rất khả quan, mỗi gia tộc đều có người đạt 6 tiếng vang. Nơi xa thiên khung lại là mấy chục tên cường giả đuổi tới, nhìn qua những cái kia 6 vang dội đệ tử, nhịn không được gật đầu một cái. Năm nay người kế tục không tệ, đã xuất hiện mấy cái 6 vang lên. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói, đáng tiếc không có 7 vang dội xuất hiện. Bên cạnh các trưởng lão khác một mặt vẻ bất đắc dĩ, 6 vang dội nhiều hơn nữa, không bằng một cái 7 vang dội. Vưu gia người đăng tràng, Đế Xuân vội vàng mở miệng nói, trừ bọn họ đế gia bên ngoài, chỉ còn lại một bên gia tộc kia, Vưu Càng trước tiên đăng tràng, rất nhẹ nhàng đánh ra 5 vang rồi, tiếp theo là Vưu gia đệ tử khác, phân biệt đánh ra 3 vang rồi đến 4 vang rồi, cuối cùng đăng tràng chính là Vưu Lân, ánh mắt rơi vào quá hợp trên chuông, tế ra thánh huyền khí, một quyền đánh trúng quá hợp dưới chuông, keng, keng keng keng keng bang, bang, Vưu Lân nắm đấm rơi xuống một khắc này, quá hợp chuông truyền ra tiếng vang nặng nề, liên tiếp 6 vang rồi sau đó, khoảng cách nửa hơi, lại vang lên một lần cuối cùng không có phía trước 6 vang rồi mãnh liệt như vậy. Lại chân chân thật thật để cho quá hợp chuông vang, 7 vang rồi, lại là 7 vang rồi, bốn phía lập tức sôi trào lên, phía trước khảo hạch những cái kia được mời gia tộc, nhào nhào bắn tới ánh mắt hâm mộ, các đại được mời gia tộc đều xuất hiện 6 vang rồi. Duy chỉ có không có 7 vang rồi xuất hiện, không nghĩ tới Vưu gia xuất hiện 7 vang rồi yêu nghiệt. Cuối cùng một vang có chút miễn cưỡng, nhưng cũng là thực sự 7 vang rồi thiên tài, Vô Tướng Phong lại muốn xuất hiện một cái yêu nghiệt đệ tử. Vưu gia tam tổ sự tình, Thái Hòa môn cao tầng vô cùng rõ ràng. Những thứ này Vưu gia đệ tử, chắc chắn chọn lựa đầu tiên Vô Tướng Phong, có thể xuất hiện 7 vang rồi. Vưu Lân trong lòng rất rõ ràng, đi tới Thái Hòa môn phía trước, gia tộc cho hắn nuốt một cái chân quý thánh quả, tăng lên tư chất của hắn, cái này mới miễn cưỡng đạt đến 7 vang rồi. Chúng ta lên đi, Đế Trường Sinh mở miệng nói, một bên gia tộc đứng tại bọn hắn lại sau vị trí. Rõ ràng là cố ý rớt lại phía sau đế gia, muốn cuối cùng đăng tràng. Chương 4240, mục tiêu công kích. Đế Trường Sinh xuất lĩnh đế gia thành viên hướng quá hợp chuông phương hướng đi đến, theo thứ tự xếp thành hàng ngũ, bọn hắn là của gia tộc nào, vì cái gì trước đó chưa bao giờ thấy qua, có thể là quá hợp chuông khảo hạch tới gần hồi cuối. Đến đây học hỏi tông môn cao tầng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đến từ đế trưởng lão gia tộc, nhận biết đế trưởng lão một cái cao tầng, lúc này mở miệng nói, cái này 10 vạn năm tới, cũng không nghe nói qua đế trưởng lão còn có gia tộc. Chẳng lẽ đế trưởng lão ở bên ngoài trùng kiến gia tộc? Lên tiếng trước hỏi thăm tên kia cao tầng. Nghi ngờ hỏi, đế trưởng lão đến từ bên trong tam vực, cái này một số người chính là đế trưởng lão tông tộc thành viên. Năm nay bắt kịp tam vực sát nhập, đế trưởng lão cái này mới cho tông tộc tranh thủ 20 cái danh ngạch. Sau một phen trò chuyện, vây xem những cao tầng kia, rốt cuộc biết đế trường sinh lai lịch của bọn hắn, tông môn cho mỗi một cao tầng, không phải 20 cái danh ngạch sao, vì sao bọn hắn thêm ra một người. Cao tầng tiếng nghị luận phía dưới những đệ tử kia nghe không được. Đứng tại trên hư không những trưởng lão kia thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Triệu Thắng ánh mắt đảo qua đế gia thành viên, hơi nhíu mày, trong các ngươi, ai là Liễu Vô Tà? Triệu Thắng ánh mắt đảo qua đế trường sinh bọn hắn sau. Mở lời hỏi đạo, trước khảo hạch, tông môn cao tầng tìm Triệu Thắng, nói năm nay có cái đặc chiêu, người này gọi Liễu Vô Tà, liên quan tới hắn hết thảy tư liệu, sớm liền đưa đến Triệu Thắng trong tay, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến chư vị tiền bối. Liễu Vô Tà biết Nhiếp Hạo đem mình tin tức, sớm đã truyền về Thái Hòa môn, muốn che giấu thân phận, đoán chừng là không được. Liễu Vô Tà lấy xuống phòng do mặt nạ, lộ ra nguyên bản dung mạo, tại chỗ cao tầng cũng là hư thánh cường giả, phòng do mặt nạ chỉ có thể ngăn cản hư thánh phía dưới tu sĩ. Tại trước mặt hư thánh cảnh, không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, lấy xuống mặt nạ một khắc này, đứng tại quảng trường khác khảo hạch đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hắn chính là Liễu Vô Tà. Trong đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, ai là Liễu Vô Tà? Đại bộ phận đệ tử cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn bận khảo hạch sự tình. Chuyên tâm bế quan, liên quan tới bên trên vực phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Còn có một nhóm người, nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, cũng không thấy tận mắt, chính là hắn thu được Thánh Long Thần Lâu, gặp gỡ vực các phương thế lực truy sát, không nghĩ tới hắn thế mà chạy đến Thái Hòa môn tới. Giữa sân có không ít đệ tử đến từ Thiên Sát Thành. Liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, sớm đã nghe nhiều nên quen, nghe được Liễu Vô Tà chính là thu được Thánh Long Thần Lâu người kia. Toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên, liền phía trước Vưu gia thành viên, Tô gia thành viên, còn có khác được mời gia tộc, nhao nhao ghé mắt, thật là đáng chết, sớm biết hắn chính là Liễu Vô Tà, hôm qua nên đem hắn khống chế, như vậy Thánh Long Thần Lâu chính là chúng ta Vưu gia. Vưu Lân tức giận hung hăng vung vẩy cánh tay một cái. Gia tộc khác thành viên cũng là như thế, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy màu nhiệt huyết, nghị luận chung quanh, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, phía trước hắn còn suy nghĩ, chính mình là cẩu lấy phát dục, vẫn là bộc lộ ra cường đại thiên phú, tranh thủ thu được cái nào đó đại nhân vật ưu ái. Thu làm đệ tử, dạng này chính mình liền có thể tại Thái Hòa môn cấp tốc đứng vững gót chân. Hiện tại xem ra, chỉ có thể lựa chọn cái sau, không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, cầu lấy phát dục không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử này điên rồi sao, để cho những cái kia siêu cấp thế lực biết hắn ở đây. Nhất định sẽ phái cao thủ đến đây, hắn đừng nghĩ còn sống rời đi bên trên vực, giữa sân còn có không ít người, vì Liễu Vô Tà yên lặng lo lắng, màn đêm đế quốc thế nhưng là bắn tiếng, nếu ai có thể bắt sống Liễu Vô Tà. Màn đêm đế quốc đem chiêu hắn vì phò mã, đem xinh đẹp nhất công chúa gả cho hắn. Tin tức này vừa ra, lại có số lớn tu sĩ chạy tới bên trong tam vực. canh giữ ở Thánh Long Thần Lâu chung quanh, chờ đợi Liễu Vô Tà hiện thân. Ta rất hiếu kỳ, hắn là như thế nào tránh đi những cường giả kia, thuận lợi đến Thái Hòa Môn. Thánh Long Thần Lâu phương viên trăm dặm khu vực đã sớm bị các phương thế lực chiếm lấy, liền một cái con muỗi đều không bay ra được. Liễu Vô Tà là như thế nào từ dưới mí mắt bọn hắn chạy đi? Đã có không ít người vụng trộm lấy ra thông tin phù, đem Liễu Vô Tà đi tới Thái Hòa Môn tin tức lặng lẽ truyền đi. Ta biết rõ ý đồ của hắn, muốn mượn Thái Hòa Môn khỏa này đại thụ tìm kiếm tự vệ. Hắn liền như thế chắc chắn, Thái Hòa Môn cao tầng liền không ngấp nghé hắn Thánh Long Thần Lâu sao? Cuối cùng có người nói chúng tim đen, nói ra Liễu Vô Tà mục đích chuyến đi này, đơn giản là mượn nhờ Thái Hòa Môn khỏa này đại thụ. Vì chính mình che gió che mưa, Thái Hòa Môn cao tầng đông đảo, khó đảm bảo sẽ không có người lòng mang ý đồ xấu. Mưu đồ hắn Thánh Long Thần Lâu, Thái Hòa Môn chính là danh môn đại tông, há có thể làm ra chuyện như vậy? Lúc này có người đứng ra phản bác, vây công Thánh Long Thần Lâu thời điểm, Thái Hòa Môn cũng không tham dự, càng không có phái người đi tới, chứng minh Thái Hòa Môn đối với Thánh Long Thần Lâu cũng không lòng mơ ước. Nếu là tiểu tử này không thể gia nhập Thái Hòa Môn, bị đào thải xuất cục, nhìn hắn như thế nào đối mặt các phương thế lực truy sát a? Không ít người nhìn có chút hả hê cười lên, đối mặt bốn phía châm chọc khiêu khích, đủ loại bất lợi với mình ngôn luận, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Khác thường tỉnh táo, nghe được Liễu Vô Tà cũng tới Thái Hòa Môn, đứng tại trên hư không những cao tầng kia mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngoại trừ số ít cao tầng biết ngoại, đại bộ phận cao tầng cũng không nhận được tin tức, kẻ này tâm tính không đơn giản, đối mặt trường hợp như vậy, còn có thể làm đến bình tĩnh thong dong, nếu như thiên phú đủ cường đại, trở thành một đời cường giả, chỉ là vấn đề thời gian. Không thiếu cao tầng, đối với Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt tán thưởng, thật không nghĩ tới, nho nhỏ sinh kiếp cảnh, thế mà khuấy động cả vực phong vân, chỉ là hắn gia nhập vào chúng ta Thái Hòa Môn, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cũng không ít cao tầng, mặt lộ vẻ lo lắng. Bây giờ Liễu Vô Tà danh khí, có thể nói là như mặt trời ban trưa, mặc dù các đại tông môn đều ném ra ngoài cành ô liu, nhưng trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn là Thánh Long Thần Lâu, đem Liễu Vô Tà thu vào Thái Hòa Môn, trong lúc vô hình đem đắc tội số lớn thế lực cường đại. Thái Hòa Môn mặc dù không sợ, vì một cái đệ tử nho nhỏ, đến cùng có đáng giá hay không, chỉ cần hắn chịu giao ra Thánh Long Thần Lâu, chúng ta Thái Hòa Môn bảo vệ hắn chu toàn lại như thế nào? Một cái tướng mạo gầy nhỏ lão giả đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, toát ra một tia ngấp nghé, sâu xa lão nói cẩn thận, chúng ta Thái Hòa Môn há có thể làm ra chuyện thế này. Chung quanh những trưởng lão kia nhao nhao mở miệng nói, ngươi là tông môn đặc chiêu tới, không thể cùng được mời đệ tử cùng một chỗ, ngươi trước tiên lui đến một bên, chờ cuối cùng lại đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Bốn phía ngôn luận, Triệu Thắng tự nhiên nghe vào trong tai, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, là. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sau đó lui sang một bên. Theo khảo hạch tiếp tục tiến hành, bốn phía tiếng đàm luận giảm thiểu rất nhiều. Người thứ nhất đăng tràng chính là Đế Xuân, thành công gõ vang quá hợp chuông ba lần, cửa thứ nhất thuận lợi tấn cấp, liên tiếp, đế gia những đệ tử này cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Thiên phú mặc dù không sánh được bên trên vực những cái kia thiên kiêu, phóng tới bên trong tam vực, cũng là người nổi bật, đợi đến đệ thất người thời điểm, xuất hiện hai tiếng, chỉ có thể biến thành tạp dịch đệ tử, Đế Trường Sinh liền vội vàng tiến lên an ủi vài câu. Chỉ cần còn tại Thái Hòa Môn, bọn hắn sẽ thỉnh lão tổ nghĩ biện pháp, đem hắn chiêu nhập ngoại môn, khảo hạch nhanh vô cùng, ngoại trừ Đế Trường Sinh, phía trước 19 người toàn bộ khảo hạch kết thúc, trong đó hai người chỉ có 2 tiếng, 3 người 4 vang rồi, những người khác đều là 3 vang rồi, quả nhiên cũng là một chút rác rưởi, ngay cả một cái 5 vang rồi cũng không có, không ít người mặt lộ vẻ trào phúng, khác được mời gia tộc, cơ bản đều sinh ra 5 vang rồi cùng 6 vang rồi. Duy chỉ có đế gia bên này, không chỉ không có xuất hiện 5 vang rồi, còn xuất hiện 2 tiếng. Trực tiếp biến thành tạp dịch đệ tử, những năm qua được mời gia tộc, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, đối mặt bốn phía trào phúng, đế gia thành viên song quyền nắm chặt, nhất là chỉ có 2 tiếng 2 tên đệ tử kia, sắc mặt đỏ bừng, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì, rất nhanh đến phiên Đế Trường Sinh ra sân, tế ra tất cả thánh bảo khí, một quyền đánh trúng quá hợp chuông, keng, keng keng keng keng bang bang, từng đợt thanh thúy tiếng chuông, vang vọng toàn bộ quảng trường trên không, để cho đứng tại trên hư không những cao tầng kia thân hình chấn động. 7 vang rồi, vẫn là như thế ăn khớp 7 vang rồi. Phía trước Vưu Lân đánh ra 7 vang lên thời điểm, cuối cùng một vang mơ hồ, cho người ta một loại hết sạch sức lực cảm giác. Đế Trường Sinh đánh ra 7 vang rồi hoàn toàn khác biệt. Cường tráng mạnh mẽ, nếu không phải là chịu đến tu vi hạn chế, thậm chí có thể đánh ra 8 vang rồi. Không thiếu cao tầng nhìn về phía Đế Trường Sinh ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, hận không thể lập tức thu hắn làm đồ. Tiểu Hoa Nhi, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Vẫn có cao tầng nhịn không được, trực tiếp hạ tràng, muốn thu Đế Trường Sinh làm đồ đệ. Rừng đỏ, lão phu người ngươi cũng dám cướp. Một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng thương khung, lập tức một đạo khôi ngô bóng người rơi vào quảng trường trên không. Đứng tại trước mặt Đế Trường Sinh, Tử Tôn Đế Trường Sinh, bái kiến lão tổ, rời khỏi gia tộc phía trước, bọn hắn đã quan sát qua lão tổ bức họa, mặc dù trong tuổi có chút khác nhau, Đế Trường Sinh vẫn là một mắt liền nhận ra, vị này chính là Đế gia lão tổ, Đế Thí Thiên, năm đó ở bên trong Tam vực, thế nhưng là một đời sát thần, khác Đế gia thành viên nhìn thấy lão tổ, nhao nhao tiến lên hành lễ, phía trước hạ chàng tu học trò tên kia cao tầng, nhìn thấy Đế Thí Thiên, không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Thiên phú không tồi, liên quan tới ngươi tin tức, Nhiếp Hạo đều nói cho ta, ngươi là bây giờ theo ta cùng rời đi, vẫn là chờ khảo hạch sau khi kết thúc, ta lại để cho người tới đón các ngươi. Đế Thí Thiên càng xem càng hài lòng, một mặt nhu hòa hướng Đế Trường Sinh hỏi. Đế Trường Sinh gõ vang quá hợp chuông một khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại huyết mạch chi lực. Lúc này mới đi tới khảo hạch quảng trường, ta vẫn cùng tộc nhân khác cùng một chỗ a. Đế Trường Sinh biết, chính mình là đế gia người lãnh đạo, nếu là lúc này rời đi, chắc chắn ảnh hưởng những người khác khảo hạch. Đạt đến 7 vang dội giả, không cần tham gia đằng sau 2 mục khảo hạch, trực tiếp trở thành Thái Hòa môn đệ tử, đây là xưa nay quy củ, không tệ, có đảm đương, chờ kết thúc khảo hạch sau, ta để cho Nhiếp Hạo tới tìm ngươi. Đế Thí Thiên đối với Đế Trường Sinh thái độ rất hài lòng. Nói xong tung người nhảy lên, rời đi khảo hạch tràng địa, bây giờ khó chịu nhất thuộc về Vưu gia, phía trước Vưu Lân đánh ra 7 vang dội, để cho vô số người tiện sát không thôi, cùng Đế Trường Sinh 7 vang dội so sánh, hắn 7 vang dội, rõ ràng có quá nhiều lượng nước. Thường nhân nghe không hiểu, tại chỗ Thái Hòa môn cao tầng đều là nhân tinh, một mắt liền nhìn ra, Vưu Lân phía trước nuốt một loại nào đó để thăng tư chất thần đan diệu dược. Kế tiếp là cuối cùng gia tộc kia, 20 người chỉnh tề như một xếp tới quá hợp chuông phía trước. Tên kia 10 tuổi hài đồng, là người khác chú ý nhất. Chương 4241, quá hợp chuông dị biến. Liễu Vô Tà ánh mắt, cũng chú ý tới cuối cùng ra sân gia tộc kia, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lưu ý đến, gia tộc này bất luận là thực lực tổng hợp, hay là khí chất. Cùng với ăn nói, ra muốn vượt qua gia tộc khác, hơn nữa biểu hiện 10 phần điệu thấp, bọn hắn là mục gia đệ tử, khó trách thiên phú cao như thế. Đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, thì ra là thế, nghe được bọn hắn là mục gia đệ tử, đám người một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đế huynh, ngươi biết mục gia sao? Đế Trường Sinh cũng không đi xa, ở lại tại chỗ, cùng Liễu Vô Tà hoàn thành khảo hạch. Phía trước nghe Nhiếp Hạo sư huynh từng nói tới, được mời gia tộc còn có một cái tương đối đặc thù. Chỉ hẳn là bọn hắn chính là Thái Hòa môn tông chủ hậu duệ, nghe nói cái này mục gia rất điệu thấp, thực lực tổng hợp đã sánh vai những cái kia siêu cấp tông tộc, cũng rất ít tại ngoại giới đi lại. Đế Trường Sinh âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, Liễu Vô Tà gật đầu, khó trách mục gia vừa xuất hiện đã gây nên oanh động lớn như vậy, không ngờ bọn hắn là hậu duệ tông chủ, bất luận là thân phận hay thiên phú đều hoàn toàn nghiền ép các gia tộc được mời khác, các gia tộc được mời là phúc lợi mà Thái Hòa môn dành cho cao tầng, cảm tạ họ vì tông môn trả giá nhiều như vậy. 20 danh ngạch có vẻ không nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài, liền có thể dẫn dắt gia tộc đi về phía huy hoàng. Đệ tử mục gia lần lượt đăng tràng, người đầu tiên gây ấn tượng mạnh là một thiếu niên 15 tuổi. Một quyền đánh ra, quá hợp chuông truyền đến tiếng vang nặng nề, 6 tiếng vang rồi, Triệu Thắng không nhịn được mở miệng nói, người đầu tiên đăng tràng đã đạt được 6 tiếng vang rồi. Khiến cao tầng tại chỗ cùng những đệ tử khảo hạch kinh ngạc. Ngay sau đó, người thứ hai ra sân đánh ra 5 tiếng vang rồi, thành tích này đầy hy vọng so với các đại gia tộc được mời. Liên tiếp là 5 hoặc 6 tiếng vang dội, mãi đến người thứ 8 mới xuất hiện 4 tiếng vang dội. Tốc độ khảo hạch của mục gia cực nhanh, chỉ trong khoảng một nén nhang, khảo hạch đã gần kết thúc, với 12 người đạt 6 tiếng vang dội, 3 người 5 tiếng vang dội và 2 người 4 tiếng vang dội. Thành tích này có thể nói là nghiền ép tất cả các gia tộc được mời tại chỗ. Giữa sân chỉ còn lại 2 người, một hài đồng 10 tuổi và một nam tử trẻ tuổi hợp đạo cảnh thất trọng. Lục ca, huynh cuối cùng áp trục. Hài đồng 10 tuổi nhanh chóng tiến lên, đến trước mặt quá hợp chuông. Quá hợp chuông lơ lửng giữa không trung, do vóc dáng nhỏ bé, hài đồng phải nhón chân lên mới miễn cưỡng với tới, nắm tay nhỏ bé mũm mĩm đập vào quá hợp chuông, keng, keng keng keng keng bang bang, lại là 7 tiếng vang dội, không kém nhiều so với 7 tiếng vang dội của Đế Trường Sinh. Âm thanh trong trẻo du dương, nếu không vì tu vi, có lẽ còn có thể tiến xa hơn, tuổi còn nhỏ mà đã đánh ra 7 tiếng vang dội, thành tựu tương lai thật khó lường. Các cao tầng biết thân phận mục gia nên không ngừng tán thưởng. Xét ở một mức độ nào đó, thiên phú của hài đồng này còn trên Đế Trường Sinh, người cuối cùng của mục gia đăng tràng, một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Ta biết người này, hắn tên Mục Ninh Phong, là người nổi bật của mục gia thế hệ trẻ. Nghe nói hắn 10 tuổi đã lĩnh hội đạo của mình, nếu không cố ý áp chế cảnh giới, có lẽ đã đột phá chủ thần cảnh. Có người nhận ra nam tử trẻ tuổi, ta cũng từng nghe nói về hắn. Một năm trước, hắn lẻ loi xâm nhập ma vực, chém giết một ma đầu cấp bậc chủ thần cảnh, còn toàn thân trở ra. Người này thật không đơn giản, lại có vài người lên tiếng. Họ đã nghe qua những sự tích liên quan đến Mục Ninh Phong. Mục Ninh Phong đi đến trước mặt Quá Hợp Chuông, sắc mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng, người này tâm tính tuyệt hảo, một quyền đánh trúng Quá Hợp Chuông, tiếng chuông thanh thúy vang vọng toàn bộ Thái Hòa Môn, keng, keng keng keng keng thương thương thương. Khi tiếng chuông cuối cùng rơi xuống, hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, hai hơi trôi qua, mọi người mới hoàn hồn, siêu siêu siêu, nơi xa trên thương khung, lại có số lượng lớn cường giả đến, khí thế kinh khủng chấn động thương khung không ngừng rung chuyển. Những người đến đều là cường giả đỉnh cấp của Thái Hòa Môn. Có đến mấy chục á thánh cảnh, 8 tiếng vang rồi, sau 50 năm, Thái Hòa Môn ta cuối cùng lại xuất hiện một đệ tử đạt 8 tiếng vang rồi. Lần trước xuất hiện 8 tiếng vang lên là 50 năm trước. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn lên thương khung, chỉ cảm thấy khí tức cường đại dao động, lại không nhìn thấy bóng người, những á thánh cảnh kia đã phong tỏa không gian xung quanh. Mục Ninh Phong ôm quyền với trưởng lão khảo hạch rồi đi về phía thông đạo bên phải. Nếu là gia tộc khác, đã có cao tầng muốn thu hắn làm đồ đệ, đây chính là 8 tiếng vang rồi, vạn năm khó gặp thiên chi kiêu tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Hòa Môn ta sẽ sinh ra một cường giả đỉnh cấp trong vài năm tới. Dù không thể nhận Mục Ninh Phong làm đồ đệ, nhưng được chứng kiến hắn quật khởi cũng là một vinh quang. Có tông chủ làm hậu thuẫn, ai dám gây bất lợi cho người Mục gia? Chỉ cần không chết yểu, nhiều nhất 100 năm, tất nhiên có thể trở thành cường giả hư thánh. Lục ca, ta biết huynh có thể đánh ra 8 tiếng vang rồi. Hài Đồng 10 tuổi hưng phấn nói. Mục Ninh Phong xoa đầu Hài Đồng, ôn hòa cười. Khảo hạch sắp kết thúc, giữa sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà. Những cao tầng kia lục tục rời đi, họ không mấy hứng thú với Liễu Vô Tà. Đệ tử đến từ tam vực thấp hơn, dù thiên phú cao hơn, thì cũng đến đâu, đánh ra 5 tiếng vang dội đã đủ nghịch thiên rồi. Liễu Vô Tà, đến lượt ngươi. Triệu Thắng lên tiếng, đi thôi, Đế Trường Sinh nhẹ nói. Bất luận Liễu Vô Tà lựa chọn gì, hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Liễu Vô Tà từng bước tiến về phía Quá Hợp Chuông, một cỗ khí tức cổ xưa ập vào mặt, từ sâu trong Quá Hợp Chuông, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh thân thiện, Long Linh từng nói với hắn. Chủ nhân Thánh Long Thần Lâu từng chỉ điểm lão tổ Thái Hòa Môn. Quá Hợp Chuông dường như cũng cảm nhận được khí tức trên người Liễu Vô Tà. Quanh thân phát ra vầng sáng nhàn nhạt, cảnh tượng này thu hút sự chú ý của không ít cao tầng Thái Hòa Môn. Chuyện gì xảy ra, vì sao Quá Hợp Chuông lại phóng xuất ra ánh sáng yếu ớt? Những cao tầng ở lại nghi ngờ nói, cảnh tượng này khiến những đệ tử đã qua khảo hạch khó hiểu. Khi họ khảo hạch, Quá Hợp Chuông không hề phóng xuất ánh sáng, Liễu Vô Tà giơ nắm đấm, điều động thánh bảo khí, chỉ dùng 5 thành lực đánh trúng Quá Hợp Chuông. Kỳ lạ là Quá Hợp Chuông không nhúc nhích, không có phản ứng gì, khi người khác đánh trúng, Quá Hợp Chuông sẽ lập tức vang lên. Ha ha ha, hắn thế mà không gõ vang được Quá Hợp Chuông, các gia tộc được mời khác chế giễu, Đế Trường Sinh lo lắng, nhưng không biết làm gì. Các cao tầng Thái Hòa Môn nhìn nhau, họ chưa từng gặp chuyện này, dù thiên phú kém đến đâu, cũng có thể đánh ra một tiếng vang, tình huống này có thể nói là chưa từng nghe thấy. Liễu Vô Tà tỏ vẻ nghi hoặc, khi nắm đấm đánh trúng Quá Hợp Chuông, hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình bị hút vào. Liễu Vô Tà, bên trên vực không phải nơi cho loại rác rưởi như ngươi đến. Cút nhanh về đi, tiếng chế giễu vang lên ngày càng nhiều. Trong số các đệ tử tại chỗ, có không ít gia tộc vẫn luôn nhớ đến Thánh Long Thần Lâu. Chỉ cần Liễu Vô Tà rời khỏi Thái Hòa Môn, họ sẽ lập tức thông báo gia tộc chặn đường. Thái Hòa Môn là danh môn đại tông, không phải trạm thu gom rác rưởi. Từ đâu đến thì cút về đó, một đệ tử vưu gia lớn tiếng nói. Mọi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt khinh bỉ. Họ hiếu kỳ không biết Liễu Vô Tà đã lấy được sự công nhận của Thánh Long Thần Lâu bằng cách nào. Về lý thuyết, loại rác rưởi này không xứng đáng, tiếng chế giễu ngày càng lớn, họ hận không thể Liễu Vô Tà rời đi ngay lập tức để họ có lý do ra tay. Thời gian trôi qua, vì không ai tiếp tục khảo hạch nên Triệu Thắng không vội. Ngay khi Liễu Vô Tà định bỏ cuộc, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ sâu trong Quá Hợp Chuông tuôn ra, tạo thành một màn ánh sáng bao phủ Liễu Vô Tà, cảnh tượng đột ngột khiến mọi người kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã kích phát Quá Hợp Chuông? Triệu Thắng lo lắng hỏi các cao tầng khác, những cao tầng xung quanh nhìn nhau. Quá Hợp Chuông là thánh khí, có linh trí của riêng mình, từ lâu đã không chịu sự quản lý của ai, trừ khi tông môn gặp nguy cơ sinh tử, nếu không Quá Hợp Chuông sẽ không chủ động kích phát. Ong ong ong, khi trận pháp bên trong Quá Hợp Chuông mở ra, những lão ngoan đồng ở sâu trong Thái Hòa Môn đồng loạt mở mắt. Đây là khí tức của Quá Hợp Chuông, chẳng lẽ tông môn gặp nguy cơ sinh tử? Nhiều lão ngoan đồng bế quan, họ không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, nhiều người đã bế quan trên vạn năm, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng xuất quan. Nhất thời từng cỗ khí thế mạnh mẽ từ sâu trong tông môn lướt đi. Tông chủ, sao người cũng đến đây? Người đầu tiên chạy đến là tông chủ Thái Hòa Môn, Mục Hoàng Chương, người đứng đầu thứ 50 của Thái Hòa Môn. Quá Hợp Chuông trấn thủ Thái Hòa Môn 100 vạn năm, từ lâu đã trở thành trấn tông thánh khí, mỗi hành động của nó đều liên quan đến toàn bộ tông môn. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Hoàng Chương nhìn xuống mặt đất, hỏi một cao tầng. Các cao tầng không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Mục Hoàng Chương nhìn Liễu Vô Tà, về Liễu Vô Tà, ông biết mọi thứ. Người tạo ra kỷ lục mới ở Thiên Sát Thành, đánh giết Thiên Kiêu Lý Gia, đạt được Thánh Long Thần Lâu, mọi tin tức đều được gửi đến Thái Hòa Môn ngay lập tức. Việc đặc cách chiêu mộ Liễu Vô Tà cũng là ông phê chuẩn. Hôm đó, Nhiếp Hạo đã kể lại mọi chuyện về Liễu Vô Tà cho sư tổ. Đế Thí Thiên đã tìm được tông chủ, nói rõ chuyện này, Mục Hoàng Trương trầm tư rồi đồng ý đặc cách chiêu mộ Liễu Vô Tà. Liệu hắn có gia nhập Thái Hòa Môn hay không, còn phải xem vận mệnh, nơi xa lại có cường giả đến, đáng sợ hơn là sự xuất hiện của không ít bán thánh cường giả. Đạt đến bán thánh cảnh đã đứng trên đỉnh cao của thiên vực. Họ ít khi quan tâm đến chuyện của tông môn. Sư muội, sao muội cũng đến? Mục Hoàng Trương đang nói chuyện với các cao tầng khác thì đột nhiên thấy một bóng người lôi thôi. Một nữ tử say khướt xuất hiện trước mặt ông. Ta sao lại không thể đến? Nữ tử lôi thôi đầy mùi rượu, nói năng lộn xộn, các cao tầng xung quanh nhìn thấy nữ tử thì vừa kiêng kỵ vừa chán ghét. Họ giữ khoảng cách để tránh liên quan đến nàng. Từ giọng nói của Mục Hoàng Trương có thể thấy ông rất cưng chiều người sư muội này, nhưng trong mắt ông lại có nhiều bất đắc dĩ. Chương 4242, sinh kiếp cảnh ngũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.